Chương 399, Ma Phật Hàng Thế. Trường Diệt Kim Tiên. 1. Cầu toàn đặt trước. Lên cho ta giết tên nhân loại này, Hải Yêu Vương hét lên một tiếng, hướng về chính mình bọn nhỏ gào thét no y 10 cái hải tộc cùng nhau quay đầu lại, dùng tinh hồng ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh, cùng nhau hét lên một tiếng, cùng một chỗ nhào về phía Tô Thanh. Ma Đả Thần Trưởng nhìn lấy 10 cái hải tộc nhào tới, Tô Thanh không chút do dự, trực tiếp nhất trưởng oanh ra. Cự đại trưởng ấn sen lẫn vô tận lực lượng chụp về phía bọn họ. Không đợi 10 cái thái ớt chân tiên cảnh hải tộc đụng phải Tô Thanh, trực tiếp liền bị trưởng lực vây khốn. Một tiếng ầm vang, toàn bộ bí cảnh đều là một trận lớn rung động, khắp nơi đều bị lật tung. 10 cái hải tộc cùng nhau bị chấn áp tại trong lòng bàn tay. Sau đó, chỉ thấy 10 sợi hắc khí theo trưởng trong khe chui ra, trực tiếp chui vào Tô Thanh thể nội. Mỗi một sợi hắc khí đều là đại biểu 300.000 hắc khí. 10 sợi tổng cộng xuống tới cũng là 3 triệu hắc khí. Coi là lúc trước chém giết lũ sa đưa cho 2 triệu hắc khí, Tô Thanh đã góp nhặt 5 triệu hắc khí. Có thể nói đủ để cho hắn thực lực lại phía trên một cái cấp độ. Nghĩ tới đây, Tô Thanh có chu tờ không nỡ giết trước mắt Hải Yêu Vương. Còn có hay không nhi tử, Tô Thanh ngẩng đầu hỏi. Đáng chết đường đường kim tiên cảnh Hải Yêu Vương làm sao cũng không nghĩ ra chính mình hài tử cứ như vậy bị người một trưởng vô chết. Bất quá cái này cũng là cần phải, 10 cái thái ớt chân tiên tuy nhiên xác thực nghe rất 457 doa người, nhưng là cùng chính thức kim tiên cảnh so sánh, 10 cái lại là khả năng rất lớn đều đánh không lại. Trừ phi là tương tự cùng kỳ, Dương Tiễn Hàng Ngũ cái này thiên phú dị bẩm người, nếu không lấy ra đều là phá hôi. Mà tương tự Hải Yêu Vương cái này tương tự máy ấp trứng kim tiên cảnh, nói thật, đoán chừng đồng dạng thái ớt chân tiên đều đánh không lại, chỉ có một thân thực lực, chỉ có thể dùng để ấp trứng. Ta ngươi đừng ép ta, Hải Yêu Vương nín một hơi, mắt đỏ nhìn lấy Tô Thanh hung dữ nói ra. Còn có cái gì át chủ bài, lấy ra đi. Tô Thanh không chút khách khí nói ra. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta. Hải Yêu Vương toàn thân run rẩy, cuối cùng, túi đầu trầm giọng nói ra, là ngươi hủy ta hải tộc, ngươi nhất định phải chết. Tại Tô Thanh cùng kỳ kinh ngạc trong ánh mắt, Hải Yêu Vương bên ngoài thân bắt đầu nứt ra, tựa hồ giống như muốn theo thể nội ấp trứng ra thứ gì tới. Giang giác một tiếng, Hải Yêu Vương ra thịt nổ tung, một cái dính đầy xanh biết dịch nhởn cánh tay theo lực lượng vươn ra, đập ầm ầm trên mặt đất. Ngươi đang chết vừa mới nói xong, một cái hình người Hải Yêu theo Hải Yêu Vương thể nội chui ra. Đồng thời khiến người ngoài ý là, thanh âm hắn lại là trầm thấp giọng nam. Tô Thanh trực tiếp dùng thiên nhãn nhìn sang. Tính danh, Hải Yêu Vương giống được chủng tộc, hải tộc tu vi, cấp 16 kim tiên cảnh, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Đây là Hải Yêu Vương, bất quá chỉ là giới tính biến, xem ra Hải Yêu Vương hẳn là loa y lượn ở dê tính. Giống cái thân thể nắm giữ ấp trứng năng lực, có thể phát triển hải tộc, mà giống được thân thể tựa hồ nắm giữ càng mạnh đơn đả độc đấu năng lực. Ngươi thật đúng là kẻ hung hãn. Tô Thanh rất là chịu phục. Theo Hải Yêu Vương ngay từ đầu xoắn suýt bộ dáng cùng trước đó lời nói đến xem, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, Hải Yêu Vương cái này giới tính chuyển đổi là không thể trái ngược một loại hành động. Nếu không, không biết ngay từ đầu nổi giận như thế. Hủy ta hải tộc đại kế, ngươi phải chết. Hải Yêu Vương vừa mới nói xong, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tô Thanh vọt thẳng tới. Gặp này, Tô Thanh không chút do dự xuất trưởng. Ma Đả Thần Trưởng đối mặt Tô Thanh cái này diệt thế đồng dạng thần trưởng. Hải Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hãi chút nào, trực tiếp chính diện chào đón. Trung điệp đụng ở phía trên. Để Tô Thanh ngoại ý muốn là, Hải Yêu Vương thế mà như kỳ tích đứng vững, phải nói giống được Hải Yêu Vương không thẹn với kim tiên cảnh tu vi. Ha ha ha, không có cách nào đi. Hải Yêu Vương thấy mình đứng vững, nhịn không được đại hỉ nói ra. Ha ha, Tô Thanh 10 vạn mét ma đà pháp tướng lạnh hừ một tiếng, hắn chả không có phát lực đây. Cái gọi là kim tiên cảnh Hải Yêu Vương. Thực lực tối đa cũng chính là bình thường kim tiên mạnh một đường, cái kia sợ không mở ra ma đả pháp tướng đều có thể đánh qua, huống chi hắn đã mở lớn chiêu. Ma Phật Hàng Thế bởi vì bí cảnh hạn chế, Tô Thanh không có khả năng tại tăng cường, chỉ có thể dùng một loại phương thức khác đến tăng cường thực lực. Một chiêu này, cũng là từ chiến thần đồ lục diễn sinh ra. Vừa mới nói xong, một vệt kim quang đột nhiên từ trên người Tô Thanh nổi lên. Kim quang sau đó, Tô Thanh lộ ra kinh người bộ dáng. Chỉ thấy nguyên bản ma đả phát sinh cự đại biến hóa. Một mặt là Phật, một mặt là ma. Ma khí cùng Phật quang lẫn nhau chiếu rọi không phân khác biệt, hai loại mâu thuẫn thể tuy nhiên cũng chưa song mỹ dung hợp, nhưng là đã lẫn nhau không bài xích. Chết tại chiêu này phía dưới, ngươi cũng coi như vinh hạnh. Diệt thế đại ma Tô Thanh rối ra song trưởng, nhất Phật nhất ma đem Hải Yêu Vương kẹp ở giữa, đồng thời hắn không tại khống chế ma khí cùng Phật quang, tùy ý để hai loại sức mạnh tại hắn lòng bàn tay sinh ra ma sát. Bên trong, hai loại cực đoan lực lượng sinh ra lực ma sát để Hải Yêu Vương căn bản gánh không được. Cuối cùng, chấp tay hành lễ, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích theo trưởng trong khe tràn ra, trực tiếp để cho cả bí cảnh cũng bắt đầu run rẩy, có một loại lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ bộ dáng. Cùng kỳ chỗ nờ ơ bí cảnh khắp ngõ ngách run lẩy bẩy, này nhân loại phát huy có chu tờ quá kinh khủng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Phật quang cùng ma khí làm sao lại xuất hiện tại một người trên thân, hai cao y này không phải cực đoan sao, sợ sẽ là thánh nhân cũng không thể lực khống chế hai loại cực đoan lực lượng đi. Dù sao đây cũng không phải là đơn thuần âm dương, có thể tương sinh tương khắc. Làm hải yêu vương bị trưởng lực mài thành cạn bã, một cỗ hắc khí theo trưởng trong khe chảy ra, tiến vào Tô Thanh thể nội. Đại khái cho Tô Thanh mang đến một chỉ hệ u hắc khí, để Tô Thanh hắc khí tổng lượng đi vào 6 triệu. Gặp này, Tô Thanh tán đi chính mình pháp tướng. Tuy nhiên cái này ma Phật pháp tướng uy lực so đơn thuần một cái pháp tướng uy lực lớn, nhưng là tiêu hao cũng lớn, rất hao phí chân nguyên. Cho dù hắn hiện tại cũng khó có thể duy trì thời gian quá dài. Dù sao đây cũng không phải là một cộng một bằng hai loại chuyện này. Tô Thanh nhìn xem bí cảnh sau cùng bộ dáng cơ hồ không có cái gì, gãi gãi đầu, lẩm bẩm, lần sau lực lượng tận lực lại khiêm tốn một chút. Một bên cùng kỳ nghe thấy lời này, tâm lý triệt để không có muốn xoay người suy nghĩ. Cái này còn không có đem hết toàn lực, như vậy toàn lực trạng thái lại là như thế nào đây? Đoán chừng hắn đỉnh phong trạng thái đều đánh không lại đi. Đi. Tô Thanh quay đầu về cùng kỳ nói ra. Sau đó trực tiếp đi ra bí cảnh. Cùng kỳ ngoan ngoãn theo sau, không dám suy nghĩ nhiều. Sau 5 phút, Tô Thanh mang theo cùng kỳ trở lại trên bờ biển. Rất nhanh, Liêu Thiên Hoa liền mang theo nhân nên tới. Tô tiền bối, có thể phía dưới đi thu thập tàn cục đi. Liêu Thiên Hoa học thông minh, không hỏi nữa tình huống thế nào, dù sao kết quả đã định trước. Ừm, đi thôi, phía dưới có cái mụ tổ pho tượng tựa hồ có thể dùng, còn có cái bí cảnh, các ngươi nhìn xem có thể hay không tìm một chút hữu dụng đồ vật đi. Tô Thanh cũng là nói thẳng. Được. Nghe xong lơ y na y, Liêu Thiên Hoa trực tiếp chỉ phất tay hạ nhân biển. Hắn thì là mang theo Tô Thanh trở lại sở chỉ huy. Nghe nói còn có man nhân cùng bán thú nhân, bọn họ phân biệt đều ở nơi nào. Tô Thanh trực tiếp mở miệng hỏi. Đã muốn làm sự tình, cái kia ăn một miếng khí giải quyết. Không dùng, những cái kia hầu như đều đã giải quyết. Liêu Thiên Hoa trực tiếp vừa cười vừa nói. Giải quyết như thế nào bán thú nhân là Dương Tiễn, Dương Đại Thần đi giải quyết. Một bên khác man nhân thì là doanh đế dẫn đội, mang theo một đám đế vương nhóm đi cái giới. Doanh đế Tô Thanh hiếu kỳ hỏi, doanh đế bọn họ không có rời đi an toàn cục không có, dùng bọn họ lại nói y, trông thấy Cửu Châu như thế phồn vinh, bọn họ cũng nghĩ ra một phần lực, hy vọng về sau trên sử sách lại ghi chép bọn họ một bút. Liêu Thiên Hoa vừa cười vừa nói, cảm tình từng cái còn trông cậy vào lưu danh sử sách. Tô Thanh lắc đầu cười nói, đế vương nhóm khả năng liền tốt cái này một miệng, còn là hắn nhà võ chiếu tốt một chút, trực tiếp cũng là vô tự thiên bi. Người nào yêu nói như thế nào thì nói đi thôi. Đợt, cầu toàn đặt trước.